Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Ngũ Lão Phong, Dragonair cũng biết, cử động như vậy không thể bị người khác phát hiện, cho nên tốc độ của nó cũng rất nhanh, cơ hồ lóe lên công phu. Cái này ở trong mấy khoảng trăm thước liền đi qua, thật nhanh vọt đến núi một bên khác, sau đó mang theo Lương Đức Hoàng tiến vào cái này vừa mới đạp vào trong hang mặt. Lương Đức Hoàng liền đem mình chuẩn bị xong đèn pin đánh mở. Trong nháy mắt đem sơn động phụ cận chiếu rất sáng, vừa mới nhìn đến Chopius đã biến mất, bất quá lại có một cái nhìn rất sâu đường hầm xuất hiện ở nơi này. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đem Machamp, Pikachu, Eevee, còn có ba đầu Dragonado phóng ra, cho Machamp một cái đèn pin, sau đó liền tải Machamp cùng Pikachu dẫn đầu dưới, hướng về cái này trong đường hầm mặt đi tới, càng chạy càng sâu, cũng không biết là ai mở cái này đường hầm, thật đúng là không ngắn, cửu tam số không, sau lưng lối ra, dần dần trở thành một cái điểm sáng nhỏ, sau đó điểm sáng nhỏ đều đi theo biến mất không thấy. Nếu như là đặt ở bình thường, đoán chừng Lương Đức Hoàng đến bị hù không nhẹ. Bất quá bây giờ hắn đến là cũng không thèm để ý. Dù sao hắn còn có Pokemon ở đây. Đây cũng là trainer có can đảm đi thám hiểm nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, trên địa cầu có thể đánh thắng được hắn Pokemon sinh vật hẳn là không nhiều. Đại khái đi vào trong 15 phút tả hữu, đi ở trước nhất Machamp ngừng lại, đồng thời kêu một tiếng, nghe nó tiếng kêu cry. Lương Đức Hoàng biết, đây là đường hầm chấm dứt ý tứ. Cũng may Lương Đức Hoàng bọn hắn đi rất chậm, cho nên đến cùng thời điểm, bọn hắn phản ứng tới, trực tiếp ngừng lại, sau đó Lương Đức Hoàng hướng phía trước chen lấn chen, dùng đèn pin của hắn vừa chiếu, liền phát hiện cái này đường hầm cuối cùng là một cái sườn đồi. Cũng may hắn xông thiếu đèn pin, bằng không Machamp rơi xuống, vậy liền chơi xong. Theo đèn pin bốn phía chiếu lên, hắn liền phát hiện tại cái này sườn đồi đằng sau là một cái không gian thật lớn, dường như bầu trời, mà tại cái này cái cự đại không gian chính giữa lại có một cái không nhỏ cột đá làm thành bình đài. Lúc này hắn vừa mới nhìn đến qua cái kia Chopius, liền nằm sấp tại cái kia trên bình đài, đang ở nơi đó nghỉ ngơi đâu. Theo Lương Đức Hoàng đèn pin quang mang đánh tới, con này Chopius cũng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một đôi nguyên bản bình hòa con mắt vào lúc này toát ra nhàn nhạt hung quang. Mà vào lúc này, phía trước Pikachu cũng đột nhiên kêu lên, Pika Pika, theo nó chỉ dẫn, Lương Đức Hoàng nhìn về phía con này Chopius sau lưng. Quả nhiên, ở nơi đó hắn thấy được một cái hộp. Hắn mặc dù không có gặp qua chứa màu vàng lông vũ cái hộp kia, nhưng là Pikachu gặp qua, nó vừa nhìn thấy cái hộp kia, liền phát hiện cái hộp này cùng nó lúc trước cầm tới cái kia màu vàng lông vũ hộp một lông. Thế là liền đối với Lương Đức Hoàng nói, Jill, nghe được nó, tiếng kêu cry. Đức Hoàng mặc dù không biết cái hộp kia có làm được cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, đó là bảo bối, nữ sông, Pikachu, Machamp, Eevee về tới trước, đi thôi, Dragonair 04, Zapdos, Gyarados. Thu hồi cái này ba cái ở đâu cũng không có tác dụng gì Pokemon. Lương Đức Hoàng thả ra hắn biết bay hắn mấy con Pokemon. Cổ cái này mấy con Pokemon xuất hiện trong nháy mắt, liền bồng bềnh đến không trung, nhìn xem phía dưới cái kia Chopius, tản ra mình uy thế. Mà cái kia Chopius lúc này cũng cảm giác được phiền toái, vừa rồi nó ngay tại cái kia mấy con Pokemon trên thân cảm thấy uy hiếp rất lớn, hiện tại cái này một cỗ uy lực càng lớn, nhất là cái kia Zapdos trên thân, cấp 3 thần cũng là thần A, cái kia uy áp liền không là bình thường Pokemon, có thể so sánh được. Giải quyết nó, sau đó đem cái dương kia lấy tới cho ta. Nhìn lên trước mặt Chopius, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn không có lui ra phía sau dáng vẻ. Lương Đức Hoàng liền xác định, sau lưng nó vật kia, nhất định rất hữu dụng. Lập tức liền trực tiếp ra lệnh, meo. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên kia bốn cái Dragon Air cơ hồ cùng một thời gian, dùng tới mưa đá. Mưa đá hiệu quả là bao trùm tính, mỗi lần hợp đối không phải hệ ai sinh vật tạo thành 1/16 thể lực sói mòn. Nhìn đây đối với Lương Đức Hoàng Pokemon cũng không có lợi, bởi vì hắn Pokemon cũng không có hệ ai. Đây cũng là Lương Đức Hoàng ngay từ đầu không thích dùng một chiêu này nguyên nhân. Nhưng không quan trọng, bởi vì là ở cái thế giới này, hiệp thời gian là không chừng. Nói thí dụ như Hyper Beam cứng ngắc thời gian là 30 giây. Mà cái này cái gọi là một hiệp tổn thất 1/16 thể lực. Lương Đức Hoàng thử qua, đại khái muốn tiếp tục 5 phút mới có thể tổn thất một lần. Hắn Pokemon có khả năng 5 phút không giải quyết được đối thủ à? Huống chi, mưa đá mang đến hiệu quả là tương đương kinh khủng. Bão tuyết, 100% tỷ lệ chính xác. Theo bốn đầu Dragon Air thổi lên mưa đá, bên kia Chopius càng luống cuống. Nó nói nó muốn trốn. Hết lần này tới lần khác nhất định đặt chân. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nó cái dương. Thủ hộ vật này. Đây là chức trách của nó, cho nên nó không thể rời đi. Chính khi nó xoắn suýt tại là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, còn là sứ mạng của mình trọng yếu thời điểm, bên kia Dragon Air đã phát ra công kích. Cái kia bốn tái trên 50 cấp Dragon Air sử dụng ra bão tuyết. Vậy liền thật cùng tự nhiên ở trong bão tuyết không sai biệt lắm. Lớn chừng quả đấm mưa đá. Cơ hồ bao trùm cái này bầu trời tất cả vị trí. Mà công kích trọng tâm chính là cái kia bình đài. Lúc này Chopius muốn bay lên cũng đã vãn. Những cái kia mưa đá ba ba rơi xuống, đập vào Chopius trên thân. Chopius là Grass, phi hành song hệ, cho nên hệ ai đối với nó là 4 lần khắc chế. Sự thật chứng minh, Lương Đức Hoàng vẫn là quá cẩn thận rồi. Làm cái kia bốn cái bão tuyết xuống thời điểm, kỳ thật Zapdos cùng Gyarados liền không có chuyện gì làm. Bão tuyết dừng lại thời điểm, bên kia Chopius đã mất đi sức chiến đấu, hai mắt lượn vòng lưu tại nơi đó. Nhìn xem mất đi sức chiến đấu Chopius, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là không có bắt. Thứ nhất, hắn đối Chopius cũng không phải là rất ưa thích. Thứ hai, chủ yếu nhất là, hắn muốn bắt vật này, cũng là vì thay đi bộ, bởi vì hắn Misty bình xe hỏng. Thế nhưng là Chopius nhất không địa phương tốt tại năm. Hai tại, nó không có cách nào hiện tại đến dùng. Hiện tại hoen cùng địa cầu còn không có hoàn toàn dung hợp. Cưỡi một gia hỏa như thế rêu rao qua thành phố, dễ dàng bị quốc gia để mắt tới, được không bù mất. Cho nên tại do dự một chút về sau, Lương Đức Hoàng quyết định từ bỏ, mà chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó muốn thời điểm. Zapdos đã ánh mắt ngưng tụ, bay về phía bên kia đài cao, móng vuốt căng ra, liền bắt được cái kia cái hộp gỗ. Bất quá vừa mới bắt được, nó liền trong nháy mắt đem cái hộp kia để xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái miên võng thảo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.